Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, cứu người. Lại hồi tưởng lại trước đó Khổng Nhĩ giải thích, hiện tại điểm đáng ngờ chỉ còn lại Thiết Sơn Mã Chân hai vị điện chủ vì sao lại xuất thủ tập kích Long Võ, những này khẳng định cần thời gian điều tra. Mắt thấy đến vào buổi tối, trên bầu trời treo vầng sáng lại là lặng yên ở giữa ngầm rất nhiều. Nguyên bản lan tràn đến toàn bộ đại hợp doanh địa vầng sáng một chút xíu co đầu rút cổ. Đem tứ phường chỗ, vứt bỏ, ra ngoài. Lục Trường Sinh đi ra khỏi phòng thời điểm, vừa vặn nhìn thấy một đạo hỏa diễm giống như quang mang từ bên trên lóe lên một cái rồi biến mất. Con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn cảm giác kinh người. Thị lực cực mạnh. Nháy mắt bắt được một chút dấu vết để lại. Ánh lửa kia rõ ràng là một thân ảnh. Kia là sơn chủ. Long Võ lách mình đến bên cạnh. Nhìn xem dần dần biến mất ánh lửa nhanh chóng ảm đạm. Không biết rơi vào tứ phường bên trong vị trí nào. Đã sơn chủ đã xuất thủ, chúng ta không có đạo lý chờ đợi. Long Võ nói. Đạo nhân Khổng Nhĩ cùng Hà Huyên cũng xuất hiện ở cách đó không xa. Ngọc Dương quan chư quân nghe lệnh. Long Võ, Khổng Nhĩ, Hà Huyên ba người đạp không mà lên. Xuất hiện tại thành trì trên không. Tiến về tứ phường cứu người. Tiến về tứ phường cứu người. Chuẩn bị mấy canh giờ, Ngọc Dương quan lập tức bắt đầu chuyển động. Trong bóng tối, từng đạo nhốn nháo thân ảnh xuyên qua tại đại đạo bên trong. Dưới cửa thành, thủ vệ võ giả ra sức chuyển động to lớn răng cưa giống như cơ quan. Tại ken két âm thanh bên trong, nặng nề vô cùng cửa chính chậm rãi mở ra. Đại lượng võ giả dọc theo thang lầu, theo tường thành tường đống bên trong lướt đi, tìm kiếm đội ngũ của mình. Trường Sinh, nơi này, Lục Trường Sinh từ không trung hạ xuống, liền nhìn thấy mặc âm bào Nhạc Hứa bọn người. Nhạc Hứa, Phương Giải, Tả Nguyên còn có một người. Lục Trường Sinh nhìn sang. Tất cả mọi người chưa từng đeo lên bào mũ, bởi vậy khuôn mặt hiển lộ, đối phương mắt ngọc mày ngài, màu da hơi đen, mang theo một tia hơi sáng rực rỡ, trên đầu ghim một chùm tóc dài, đúng là nữ nhân, đây là tạm thời thêm tiến đến đồng đội. Đại nhân, ta gọi Minh Châu, thiếu nữ lộ ra cởi mở dáng tươi cười. Lục Trường Sinh gật đầu, nói, người tốt, hắn không có gì nói chuyện hào hứng. Thực lực đối phương cũng không mạnh, cũng chính là thông ý hậu kỳ. Có thể làm vì bọn họ lâm thời đồng đội hẳn là có người cố ý bỏ vào đến. Một tiểu đội đi tới, ánh mắt ở Minh Châu trên thân dừng lại một lát. Người cầm đầu nhìn xem Nhạc Hứa, nói, nghe nói Long Thịnh tiểu đội chỉ còn trên danh nghĩa. Đến tứ phường, lại là phải nhiều hơn coi chừng. Đây cũng không phải cái uy hiếp gì lời nói. Càng nhiều hơn chính là mang theo một tia không cam lòng. Về phần không cam lòng nguyên do, đương nhiên là ở Minh Châu trên thân. Nhạc Hứa sắc mặt có chút khó coi, cũng không có giải thích cái gì. Đối phương đến từ Lang Nha tiểu đội, đội trưởng Lang Nha thực lực so Long Thịnh còn mạnh hơn mấy phần. Nhạc Hứa cũng không lại bởi vì lời này liền tức thì nóng giận công tâm. Lang Nha lại nhìn về phía Minh Châu, nói, Minh Châu tiểu thư có lẽ hẳn là hướng đại nhân xin một chút. Tiến vào ta Lang Nha tiểu đội. Minh Châu nhíu mày. Nàng cũng không thích loại này bị xem như bảo hộ đối tượng cảm giác. Không cần ngươi quan tâm. Lang Nha tựa hồ cảm thấy đáng tiếc. Lại nói cái này đại hợp doanh địa. Nam nữ kết hợp nhưng cũng không có nhiều giảng cứu. Nhìn vừa ý khả năng liền sẽ bắt đầu tạo bé con. Lang Nha cái bộ dáng này. Hiển nhiên là coi trọng Minh Châu, làm bát hoang thủ vệ đội trưởng cấp nhân vật, ngược lại cũng không trở thành quấn quýt chặt lấy, lại nói vài câu dâu ria, liền dẫn người đi mở. Xuất phát, hắn lên tiếng nói, Minh Châu thấy Nhạc Hứa bọn người không có gì dị nghị. Lập tức có chút tò mò nhìn Lục Trường Sinh, Long Thịnh tiểu đội nàng là biết đến, cũng biết đội trưởng Long Thịnh đã bỏ mình, bây giờ ở vào trạng thái hư nhược. Nàng lựa chọn tiến vào Long Thịnh tiểu đội, trừ bởi vì Long Thịnh tiểu đội vừa vặn thiếu người, cũng bởi vì nàng nghĩ trình độ lớn nhất thu hoạch được lịch luyện. Nguyên lai tưởng rằng bây giờ chủ nhà hẳn là ba vị lão nhân. Lại không nghĩ rằng, đúng là một cái vừa gia nhập không lâu người mới. Đối với Lục Trường Sinh, tất nhiên là dâng lên một chút hiếu kỳ, kéo lên bào mũ, theo dòng người từ từ hướng phía nơi xa vọt tới. Lấy võ giả cước trình, rất nhanh liền có, vượt qua Ngọc Dương Quan cùng tứ phường chỗ một cái trống trải khu vực. Từ từ tiến vào tứ phường khu vực, thỉnh thoảng lại có linh tinh võ giả theo trong sương mù chạy ra. Nhìn thấy phía trước đội ngũ về sau, lập tức vui đến phát khóc. Có người đặc biệt đem bọn hắn tập trung lại, đến lúc đó sẽ làm một chút kiểm tra, nhìn xem phải chăng bị quỷ cho phụ thân hoặc là khống chế cái gì. Đại hợp doanh địa cùng quỷ tộc liên hệ nhiều năm, đối với chiến tranh kỳ thật cũng có rất nhiều kinh nghiệm. Lục Trường Sinh đội ngũ lựa chọn khu vực cũng không phải là Ngự Long phường, mà là Tám Quế phường. Phương vị này khoảng cách tứ phường phân điện gần nhất, nơi đó có hắn muốn truyền võ điện. Tứ phường phân điện là tứ phường bên trong duy nhất có đủ từng cái công năng khu vực. Nếu là lựa chọn Ngự Long phường, khoảng cách như vậy liền sẽ có chút xa. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra một tia trầm tư. Cẩn thận, lúc này, hắn chính đi ở phía trước, đi theo phía sau Nhạc Hứa, Minh Châu bọn người, Lục Trường Sinh dưới chân. Bỗng nhiên có một lưng gù lưng chậm rãi theo trong đất chui ra. Minh Châu nhịn không được nhắc nhở xong cái này mới phản ứng được. Chỉ đội ngũ này theo lý thuyết, trừ nàng bên ngoài, đều là tam tinh cấp mới đúng. Nàng tại thân xin gia nhập thời điểm, còn cố ý tra duyệt một chút Long Thịnh tiểu đội tư liệu. Nhạc Hứa, Phương Giải, Tả Nguyên ba người đều là trong tiểu đội lão nhân. Đợi thời gian ngắn nhất Phương Giải đều nắm chắc 10 năm. Mà Lục Trường Sinh, đầy đánh đầy bất quá 5 năm. Thực lực cũng liền nhị tinh hậu kỳ. Duy nhất đáng giá xưng đạo liền là thượng đẳng chân ý. Đáng tiếc, khổ luyện thân chú định hắn tu hành lực lượng khó đi. Tam tinh cấp, nói thế nào cảm giác so với mình nhanh nhẹn mới là. Làm sao thấy Lục Trường Sinh thất thần bị quỷ tập kích, lại cả đám đều không lên tiếng. Vừa nghĩ tới, phía trước Lục Trường Sinh vô ý thức giơ chân lên, một thanh dẫm tại cái kia quỷ trên lưng. Ầm, mặt đất khẽ run lên, quỷ cong lên thân thể trực tiếp sập xuống dưới. Quỷ vật bị hắn tiện tay chộp trong tay, bỏ vào tàng sơn đồ vật bên trong. Lực đạo thật là mạnh. Minh Châu ánh mắt sáng lên, quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Lúc này Lục Trường Sinh lại là thu thập cảm xúc, đạp không mà lên rơi vào một tòa cao 7 tầng trên lầu. Cứu người, thanh âm của hắn tại 4 người trong tai truyền ra. Minh Châu còn không biết có ý tứ gì, liền thấy Nhạc Hứa ba người đi theo. Thế là cũng vội vàng đi theo. Biết nàng thực lực không đủ, Nhạc Hứa cố ý thả chậm bước chân. Nhạc Hứa đại nhân, Trường Sinh đại nhân là có ý gì? Minh Châu nghi hoặc nói. Cứu người a. Nhạc Hứa bất đắc dĩ cười một tiếng, lại là bước cái nút. Sau một khắc, nơi xa truyền đến một trận tiếng oanh minh. Chờ hai người chạy đến thời điểm, phát hiện một đám người đang nằm tại máu đen bên trong. Cách đó không xa, một bộ mang theo âm khí tàn khu nằm tại hình người trong hố lớn. Thể nội quỷ vật đã biến mất không thấy gì nữa. Trước một bước đến Tả Nguyên cùng Phương Giải ngay tại cho người sống khu trục thể nội mặt trái. Trạng thái, Minh Châu một trận líu lưỡi. Rốt cuộc hiểu rõ Lục Trường Sinh lời nói bên trong nói cứu người ý tứ. Thì ra, là để cho bọn họ tới làm trợ thủ chuyện a. Thật sự là im lặng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.